Ông Gerald Partigian của con nói nhờ ông ta điều chỉnh cái xương sống của con mà giúp cho mạch nhâm đốc của con tương thông, nên thì dễ thấy ánh sáng. Làm vậy có tốt không hay là ăn gian? Cảm ơn thầy. Tu tâm hành thiền và nó phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên, nhân tạo sửa đổi đường lối đó thấy nó nhanh nhẹ, nhưng mà nhiều khi lên trên chịu không nổi nó cũng hồi lại được bây giờ, nhưng mà sau này thì không có kết quả tốt hơn bên lâu, sự bên lâu không có.